Tần Trí Viễn vốn dĩ cũng khá chột dạ, nhưng nghe cô khen như vậy, đột nhiên cũng lấy lại tự tin. Ê, đương nhiên rồi, tay nghề của anh từ trước nay đều tốt. Ôn Như Ý khẽ lườm anh một cái, xem ra vẫn không nên khen, tránh để anh kiêu ngạo quá mức. Ê, thế được, anh xem chúng ta cũng vào ở trong khu ký túc xá gia đình rồi, vài ngày nữa nhất định phải mời người trong bộ đội ăn bữa cơm, đến lúc đó anh làm chủ bếp, anh thấy sao? Tần Trí Viễn bỗng chốc nghẹn họng, ê anh làm. Ôn Như Ý cười mỉm gật đầu, ê đúng thế, tay nghề nấu nướng của anh tốt mà, vậy nhất định anh sẽ chủ trì đại cuộc. Tần Trí Viễn vội vàng giải thích, ê anh còn phải đi làm đấy, làm gì có thời gian đó, không được thì khoan hãy mời mọi người. Ôn Như Ý không đồng ý, ê thế thì không được, người ta sẽ nói chúng ta không lễ phép, hơn nữa giữa đồng chí với nhau cũng cần phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Cái này Tần Trí Viễn đương nhiên biết, ê thế không được thì chúng ta mời mọi người ăn một bữa ở nhà ăn cũng được, đầu bếp ở nhà ăn nấu cũng khá là ngon. Nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của anh, Ôn Như Ý bật cười ha ha, Tần Trí Viễn nhận thức được mình bị lừa, trực tiếp đặt đũa xuống, thì em trêu anh đấy sao? Ôn Như Ý rất nhanh tắt nụ cười, ê không có, em chỉ là muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, sau này đến khi anh xin công việc giúp em, cũng dễ nói chuyện hơn mà. Tần Trí Viễn hơi ngạc nhiên, thì em muốn đi làm rồi sao? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 98, Ôn Như Ý ừ một tiếng, hôm nay họ đã dọn dẹp sân vườn, dành thêm một ngày nữa để cày đất và gieo hạt xuống, sau đó cơ bản là không có gì để làm nữa, lúc này không có điện thoại, không có gì có thể giải trí, nếu như cô không đi làm, thật sự chán xê, hát ế, tê đi được, ngày đợi làm xong việc ở sân vườn, em ở nhà cũng không biết làm gì. Tần Trí Viễn suy nghĩ một lát rồi nói, có thể phải đợi thời gian, bây giờ bộ đội tạm thời không có vị trí nào trống, rất nhiều quân tẩu cũng vẫn chưa có công việc làm, mọi người đều đang xếp hàng. Ôn Như Ý nhíu mày, ê rất nhiều người xếp hàng sao? Tần Trí Viễn gật đầu, Ôn Như Ý lại hỏi, ngày bộ đội chúng ta không phải có một vài phân xưởng nhỏ sao? Đều hết vị trí rồi à? Đều đầy cả rồi. Tần Trí Viễn cũng có gì nói nấy, lúc trước số người tùy quân ở bộ đội bọn họ rất ít, bây giờ số lượng tùy quân càng ngày càng nhiều, có thể sắp xếp công việc cho quân tẩu đương nhiên cũng phải đợi, có một số người còn phải đợi hơn một năm, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, thì em yên tâm, một khi có công việc phù hợp với em, anh sẽ cố gắng xin cho em. Ôn Như Ý cũng bày tỏ đã hiểu, dẫu sao cô cũng mới đến, chỉ là hiểu thì hiểu, nhưng bản thân cô cũng phải nghĩ cách xem thử có cách nào giải quyết được không, ê được, thế em cứ đợi trước. Sau khi ăn cơm xong, Ôn Như Ý vô cùng tự giác đi rửa chén bát, dù sao người làm việc cực nhọc cũng cần được nghỉ ngơi, đợi cô làm xong vào phòng thì thấy người đàn ông đang giăng mùng. Chiếc giường mới này rộng 1,5 mét, được làm bằng gỗ nguyên khối, rất êm ái, dù ngồi lên thế nào. Cũng không hề rung chuyển, Ôn Như Ý lăn qua lăn lại trên giường, không khỏi khen ngợi, ngày anh mua chiếc giường này rất tốt, đợi sau này mua thêm một chiếc đặt ở phòng ngủ phụ, như thế khi người nhà chúng ta đến, có thể ngủ bên kia. Tần Trí Viễn cũng cảm thấy rất tốt, nhưng đợi đến lúc đi ngủ, anh lại không thấy tốt nữa. Hai người nằm trên giường, rất gần nhau, Ôn Như Ý mặc bộ đồ ngủ mát mẻ, để lộ xương quai xanh tinh xảo và cánh tay trắng nõn. Anh vốn tưởng rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng người phụ nữ này vốn dĩ tướng ngủ không tốt, sau khi vào giấc, cô bắt đầu lăn khắp giường. Lần đầu tiên cô đưa tay tới trước NGC anh, Tần Trí Viễn bình tĩnh chậm rãi đẩy tay cô ra, nhưng chẳng bao lâu, tay cô lại gác ngang tới. Tối nay cô mặc áo ngủ cộc tay, cánh tay đó chạm vào làn da của anh, còn vuốt lên vuốt xuống vài cái, giống như đang gãi ngứa. Nếu cô chỉ đơn thuần là gãi ngứa như vậy thì không sao, nhưng tay cô còn muốn đi xuống phía dưới, Tần Trí Viễn sợ hãi đến mức nắm lấy bàn tay không yên phận của cô hất ra, hơi thở của anh cũng đột nhiên trở nên nặng nề hơn, cảm giác bồn chồn khó hiểu lan từ bụng dưới ra toàn thân. Ôn Như Ý nằm im, nhưng không lâu sau, cánh tay cô lại duỗi tới, ôm lấy anh. Anh hít một hơi thật sâu, một lần nữa gỡ tay cô ra khỏi cơ thể anh, cố tình di chuyển tay cô sang một bên, nhưng kết quả chưa được 2 phút. Cô lại quay lại và gác một chân lên người anh. Tần Trí Viễn chỉ cảm thấy ngột ngạt, anh là một người đàn ông, có bản năng của một người đàn ông, vốn dĩ anh đã cố gắng nhịn rồi, tối nay còn ăn nhiều hàu như thế, đĩa hàu to lớn đó gần như là một mình anh ăn hết, xét từ góc độ trung y, thứ đó có tác dụng tráng dương, bây giờ người phụ nữ này vẫn còn quấy rầy anh, đúng là muốn xê, hát ế, tê mà. Anh hít một hơi thật sâu, chiếc giường này thật sự không tốt, còn không bằng nằm dưới đất, ít nhất không bị giày vò như vậy. Thế là, anh chật vật kéo tay chân của người phụ nữ ra khỏi cơ thể mình, sau đó nhanh chóng lăn ra khỏi giường đi tắm,